Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, cư dân mạng đều nghĩ Nguyễn Hy Âm chỉ đang giả vờ khổ luyện, chơi trò lập nhân thiết thôi. Cho đến khi họ bấm mở video trong video, Nguyễn Hy Âm mặc áo thun trắng đơn giản, phối cùng quần jean, kiểu dáng gọn gàng, sạch sẽ, mang theo cảm giác thanh thuần. Trước ống kính, cô có vẻ hơi căng thẳng, tay cứ lúng túng mân mê chiếc túi vải đã sờn mép. Chào mọi người, mình là Nguyễn Hy Âm. Hôm nay mình sẽ thử thách làm sao để sống sót một ngày ở kinh thị với chỉ 20 tệ. Cô giải thích thêm hôm đó cô có lớp thanh nhạc ở một khu khác trong thành phố, học xong phải về công ty làm việc vặt, sau đó mới quay lại ký túc xá. Cư dân mạng bắt đầu nhẩm tính, ủa khoan, đi qua ba khu liền, chỉ riêng tiền tàu điện ngầm là mười mấy tệ rồi. Còn lại chắc chỉ đủ ăn bánh bao cầm hơi. Không phải là thiên kim hào môn sao? Không phải có xe đưa rước riêng, cần gì tính từng đồng tiền giao thông? Dù không tính phí đi lại, thì 20 tệ ở kinh thị còn không đủ tiền mua một hộp cơm bình thường nữa là. Nhưng rồi họ đã tận mắt chứng kiến, Nguyễn Hy Âm dùng giao thông công cộng kết hợp xe đạp thuê, chỉ mất 3 tệ mà vẫn đến được nơi đúng giờ. Do đi tắt thông minh nên thời gian cũng không chênh lệch nhiều so với tàu điện. Học xong lớp thanh nhạc, cô đi bộ đến một quán buffet chay bình dân gần đó, ăn một bữa no nê giá chỉ 10 tệ. Ăn xong, cô ghé chợ mua mì và rau củ, dùng điểm tích lũy trong siêu thị đổi lấy trứng gà, khăn giấy và xúc xích. Về tới công ty xong việc, cô quay lại ký túc xá tự nấu bữa tối, mì trộn trứng trắng, có rau có thịt, có món chính. Sau bữa ăn, cô còn khéo léo tiết kiệm được đúng một mao. Không, một tệ. Để mua trà sữa, lúc uống trà sữa, cô còn hào hứng chia sẻ với cư dân mạng một loạt mẹo tiết kiệm từ group mua chung đậu bản địa cho tới phần mềm chuyên săn ưu đãi. Cư dân mạng đều sợ ngây người. 20 tệ, tôi, cả người sống bằng mì gói, Nguyễn Muội, bữa ăn đủ rau đạm tinh bột, còn có cả trà sữa. Đây là thể chất tiết kiệm trời sinh sao? Mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại quỳ dưới đất xem video. Đây chính là bài học sinh tồn cho giới trẻ thời hiện đại. Thực tế quá đáng yêu, tôi phải tải video này về xem đi xem lại để học theo, nhưng dần dần, có người bắt đầu nhận ra điều gì đó không hợp lý. Ủa khoan, không phải Nguyễn Muội là hào môn thiên kim sao? Sao lại thành thạo mấy kỹ năng tiết kiệm này như dân chuyên nghiệp vậy? Ban đầu tôi tưởng là giả vờ thôi, nhưng cách cô ấy ngắt đúng một cọng hành khi mua đồ ở chợ. Đó là kỹ năng của người dạn dày chiến trường chợ búa rồi. Hào môn thì sao chứ? Cũng phải ăn uống tiêu xài như người thường thôi. Trước còn có thiên kim tự tay trồng rau nuôi gà trong vườn biệt thự nữa mà. Đúng rồi đó, hào môn cũng có người tiết kiệm mà. Nhìn Nguyễn Muội là biết tiền tiêu vặt cực ít, một đồng cũng tiếc không dám xài bừa. Tôi ban đầu háo hức vô xem cuộc sống sang chảnh, ai ngờ xem xong lại muốn chuyển tiền cho bạn ấy quá trời. Lần đầu tiên thấy một thiên kim hào môn mà bình dân dễ thương như vậy. Ha ha ha ha ha, cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm giống nhau giữa mình và hào môn thiên kim rồi đó. Ai cần đầu chó, Nguyễn Nghị sau khi đọc xong bình luận trên Weibo thì tức đến nghẹn thở. Còn nhà đầu quê mùa từ nông thôn lên, quả thật không thể bước ra ngoài gặp ai được. Mất mặt cả Nguyễn gia, ông ta khổ tâm gây dựng bao năm, vất vả lắm mới giúp Nguyễn gia rũ sạch mác nhà quê, chen chân vào giới hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả chỉ một đoạn video của Nguyễn Hy Âm lại hủy hoại tất cả. Ông ta lập tức gọi điện cho Nguyễn Hy Âm. Điện thoại kết nối được, còn chưa kịp mắng, đầu bên kia đã vang lên một giọng nữ dứt khoát. Xin chào, tôi là trợ lý của nghệ sĩ Nguyễn Hy Âm. Hiện tại nghệ sĩ không tiện nghe máy. Nếu ông có việc cần, xin vui lòng để lại tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ chuyển lời sau khi nghệ sĩ xong việc. Nguyễn Nghị, cái gì mà trò đùa vậy? Cô chẳng lẽ không biết mình là con gái ruột ông ta sao? Vậy mà phải đợi xong việc mới chuyển lời. Ông ta tức điên, tôi là cha nó, tôi, trợ lý bên kia lạnh lùng cắt ngang. Tôi nhắc lại một lần, nếu ông tiếp tục xúc phạm nghệ sĩ của công ty chúng tôi sẽ tiến hành ghi âm và chuyển cho bộ phận pháp lý xử lý. Dứt lời, cuộc gọi lập tức bị cúp. Nguyễn Nghị, lúc ông ta gọi lại, đầu dây bên kia chỉ còn giọng trả lời tự động máy bận. Rõ ràng đã bị đưa vào danh sách chặn. Nguyễn Nghị tức đến run người. Còn nghịch nữ này, nhưng Nguyễn Hy Âm hiện đang ở ký túc xá của công ty nhạc thế, không hề về nhà. Ông ta có muốn mắng cũng không tìm thấy người. không có cách nào chút giận, Nguyễn Nghị đành phải giận cá chém thớt, chút hết lửa giận lên hướng Lị và Nguyễn Văn Nhu. Bà chăm con kiểu gì vậy hả? Giờ thì hay rồi, chuyện nháo loạn lên tận mạng xã hội, bà thấy nở mày nở mặt chưa? Hướng Lị cũng thấy uất ức, hồi đó chẳng phải sợ cho Hy Âm nhiều tiền quá lại hư người sao? Ông cũng đồng ý với tôi mà. Nguyễn Nghị mặt đỏ bừng, lập tức phản bác. Nhưng bà cũng phải biết phân xử cho công bằng chứ. Tiền tiêu vặt của Hy Âm sao lại ít hơn Văn Nhu nhiều như vậy? Bảo sao bên ngoài đồn bà thiên vị, đầu óc chẳng rõ ràng. Một bên, Nguyễn Văn Nhu cắn chặt môi, im lặng. Câu nói thiên vị, đầu óc không rõ ràng giống như một cây kim đâm mạnh vào lòng ả, khiến mắt ả lập tức đỏ hoe. Hướng Lị thấy con gái bị mắng thì không chịu nổi, vội phản bác. Ông nhắc đến Hy Âm thì nhắc đi, lôi Văn Nhu vào làm gì? Dù sao cũng không phải con ruột, nhưng cũng là đứa con mà vợ chồng mình cùng nuôi lớn. Ông không thể vì bị Hy Âm làm mất mặt rồi quay sang chút giận lên Văn Nhu. Nguyễn Nghị thấy bà ta vẫn bảo vệ Nguyễn Văn Nhu như thế, thì nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng bộc phát. Không phải con ruột, tôi thấy chưa chắc đâu. Hướng Lị sững người, ý ông là gì? Nguyễn Nghị, ý gì thì bà tự hiểu. Một bên, Nguyễn Văn Nhu muốn lên tiếng can ngăn, lại bị Nguyễn Nghị đẩy ra. Được, bà đã giả ngu thì tôi nói thẳng, Nguyễn Văn Nhu rốt cuộc có phải con riêng của bà với thằng đàn ông khác không? Hướng Lị chết sững, ông đang nói linh tinh gì vậy? Nguyễn Nghị cười lạnh, tôi nói linh tinh, trước kia tôi đã thấy lạ rồi. Vừa hay Hy Âm mất tích, bà đã bế một đứa bé gái về nói muốn nhận nuôi. Nó chẳng hề có quan hệ gì với nhà chúng ta, vậy mà lại giống bà như đúc. Đã vậy, bà còn đối xử với nó tốt hơn cả với Hy Âm. Nếu không phải con ruột, ai mà tin được? Hướng Lị vừa phẫn nộ vừa uất ức. Chỉ vì chuyện này mà ông dám vu khống tôi sao? Nếu ông không tin, vậy thì đi làm xét nghiệm ADN. Nguyễn Nghị thấy bà ta hoàn toàn không có chút chột dạ nào. Nhất thời cũng thoáng do dự, nhưng chuyện này giờ đây giống như cây gai đâm vào tim ông ta. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nuốt nổi cục tức. Thế là ông ta cắn răng. Được. Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN. Nguyễn Văn Nhu lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia âm u khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hy Âm vừa bước ra khỏi phòng thu âm, trợ lý đã kịp thời đưa nước ấm cho cô, rồi nhanh chóng báo cáo lịch trình tiếp theo. Bỗng nhiên, cô ấy hơi khựng lại, hạ giọng nói. Lúc chị đang thu âm, có người gọi vào máy chị. Nguyễn Hy Âm hơi ngẩn ra. Ai về? Trợ lý đáp, ông ta nói là ba chị, nhưng giọng điệu thì rất khó nghe, vừa mở miệng đã chửi bới. Em sợ là anti-fan nên tạm thời chặn số. Không lẽ thật sự là ba chị? Nguyễn Hy Âm hơi do dự, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Nguyễn Nghị, nhưng Nguyễn Nghị sao có thể trực tiếp gọi điện cho cô? Trước giờ có chuyện gì, ông ta cũng chưa từng tự mình liên lạc mà luôn bảo Hướng Lị truyền lời. Thậm chí cô còn chẳng có số điện thoại của ông ta. Giờ cô đã dọn ra khỏi nhà, càng không có khả năng ông ta gọi tới. Thế nên cô quả quyết lắc đầu. Không phải đâu, trợ lý thở phào, em cũng nghĩ vậy, chắc là anti-fan kiếm đâu ra số chị rồi gọi phá. Sau này gặp số lạ phải cẩn thận hơn nha. Nguyễn Hy Âm cũng không để chuyện này trong lòng, xoay người đi đến văn phòng của Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời trước tiên hỏi cô về tình hình thu âm, sau khi nghe nói mọi việc đều suôn sẻ, cậu mới nói. Công ty đã chuẩn bị xong kế hoạch tuyên truyền cho em rồi. Hiện tại, Nhạc Thế đã không còn là cái công ty nhỏ bé keo kiệt như trước. Đến bản quyền ca khúc cũng chẳng mua nổi nữa. Từ chiến dịch quảng bá single đầu tay đến loạt kế hoạch tiếp theo, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, theo phong cách vung tiền như nước, phủ sóng toàn bộ Internet. Không chỉ vậy, Cố Tinh Thời còn đưa cô một bản kế hoạch tham gia show thực tế. Đó là lời mời từ chương trình truyền hình du lịch trực tiếp ăn khách nhất của Dưa Hấu TV. Chương trình tên là Cùng Nhau Du Hành, hiện đã bước sang mùa thứ tư và là show chủ lực của nền tảng. Với một nghệ sĩ mới debut như Nguyễn Hy Âm, đây chính là tài nguyên cực kỳ hiếm có. Nguyễn Hy Âm gần như choáng váng, hiện tại cô cũng đã bước chân vào giới giải trí, tất nhiên hiểu rõ mức độ quý giá của những tài nguyên này. Nếu là công ty khác, chắc chắn sẽ nhân cơ hội ép nghệ sĩ ký hợp đồng bổ sung với điều kiện hà khắc. Thế nhưng hợp đồng mà Cố Tổng đưa cô lại vô cùng thoáng đến mức khiến cô cảm thấy hoàn toàn không xứng đáng với những gì cậu đã dành cho mình. Thậm chí Nguyễn Hy Âm bắt đầu lo lắng, không biết tiền Cố Tinh Thời kiếm được có đủ để duy trì hoạt động công ty không nữa. Cô âm thầm tính toán lại tiểu kim khố của mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn. Dù sao làm nghệ sĩ cũng không thể chỉ dựa vào một nguồn thu, thôi thì sau này lại tranh thủ làm thêm nghề tay trái kiếm ít tiền, bù vào chỗ Cố Tổng đang đốt. Cố Tinh Thời thì hoàn toàn không biết, nghệ sĩ nhà mình đã bắt đầu lo lắng cho ví tiền của sếp rồi. Dưới chiến dịch quảng bá rầm rộ do chính cậu lên kế hoạch, single mới của Nguyễn Hy Âm Vậy Là Tốt Rồi vừa phát hành đã lập tức leo thẳng lên bảng xếp hạng ca khúc hot. Ca khúc này là do Cố Tinh Thời đặc biệt tìm người sáng tác riêng cho cô, dựa trên những gì cô từng trải qua bị chèn ép, bị tổn thương, nhưng vẫn có thể dũng cảm đứng dậy mang theo sự ấm áp và hy vọng. Nghe hay quá trời luôn, giọng của Nguyễn Muội ấm thật sự, nghe mà thấy tim cũng ấm lên theo. Nghe bài này tự dưng nhớ lại quá khứ của mình, bật khóc luôn. Trước kia vì gia đình mà mình phải tự bươn chải, từng nợ tới 300 triệu, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rồi vẫn kiên cường vượt qua, trả xong nợ, lấy chồng và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Giờ có thể nói với bản thân, vậy là tốt rồi. Từng rất tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả. Nhưng nghe xong bài hát này, lại cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng, hóa ra vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Nguyễn Muội hát như thể hát thẳng vào lòng mình vậy, thậm chí em có cảm giác, chị ấy từng giống em, từng vùng vẫy giữa tận cùng của xã hội để sống sót. Trước đây cực kỳ ghét mấy rich kid chen chân vào giới giải trí, nhưng nghe xong bài của Nguyễn Muội rồi, hoàn toàn không thể ghét nổi cô ấy nữa. Nguyễn Muội, chị yêu em nhiều lắm đó. Cùng lúc Nguyễn Hy Âm ngày càng được yêu thích, Nguyễn Văn Nhu lại càng thêm bất an. Dù trước kia ả đã nhanh tay mua chuộc nhân viên phòng xét nghiệm, tráo đổi mẫu ADN để che giấu sự thật, khiến vụ việc không bị phanh phui, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được thái độ của Nguyễn Nghị. Nguyễn Nghị ngày càng coi trọng Nguyễn Hy Âm, còn với Nguyễn Văn Nhu thì lạnh nhạt thấy rõ. Chỉ có Hướng Lỵ là vẫn còn thương cảm cho ả, nhưng bà ta là vợ chính thức của Nguyễn Nghị, bản thân còn phải dựa dẫm vào ông ta lấy đâu ra tài nguyên để chống lưng. Dạo gần đây đến cả tiền tiêu vặt cũng bị cắt giảm, Nguyễn Văn Nhu muốn mua một chiếc váy mình thích cũng phải đắn đo mãi vì không đủ tiền. Huống chi sau khi chuyện Thiên Kim Thật Giả vỡ lở, đám chị em từng vây quanh ả cũng lần lượt tránh xa. Những cậu ấm phú nhị đại từng theo đuổi giờ cũng lạnh nhạt dần. Nguyễn Văn Nhu vốn quen được người người tâng bốc, sống trong xa hoa nhung lụa, làm sao chịu nổi cuộc sống trái ngược thế này. Ả âm thầm cắn răng, lấy ra một chiếc điện thoại. Anh à, em muốn anh. Nhạc thế, ca khúc mới của Nguyễn Hy Âm có sức nóng vượt ngoài dự đoán. Mọi chương trình mà cô sắp tham gia đều được ăn theo độ nổi tiếng, đặc biệt là chương trình tạp kỹ Cùng Nhau Du Lịch. Tổ tiết mục mừng rỡ không thôi, lập tức cử đạo diễn sang bàn bạc. Trước đây các nghệ sĩ của Nhạc Thế đều từng tham gia các show tương tự, nên Cố Tinh Thời cũng khá quen với quy trình. Chờ thương lượng gần xong, cậu mới hỏi, lần này còn có những nghệ sĩ nào khác tham gia ghi hình? Tổ đạo diễn liệt kê vài cái tên, toàn là những tiểu sinh, tiểu hoa đang hot hiện nay. Cố Tinh Thời lập tức hỏi hệ thống, xác nhận không có dưa gì lớn, tạm thời yên tâm. Đúng lúc này, điện thoại của đạo diễn đổ chuông, cô làm động tác xin phép, đi sang một bên nghe máy. Ngay lúc đó, hệ thống đột nhiên vang lên, ký chủ. Cố Tinh Thời lập tức cảnh giác, không phải chương trình này có dưa đấy chứ. Hệ thống, ký chủ bây giờ thông minh ghê. Cố Tinh Thời, cậu thà mình không thông minh, còn hơn phải nghe loại tin dữ này. Hệ thống, là nghệ sĩ cuối cùng sẽ tham gia chương trình. Cậu nhất định không đoán ra là ai đâu. Cố Tinh Thời, cậu thử còn úp úp mở mở xem. Hệ thống, là Nguyễn Văn Nhu. Cố Tinh Thời nhíu mày, Nguyễn Văn Nhu đâu phải nghệ sĩ, sao cô ta có thể tham gia show tạp kỹ này? Hệ thống, có tiền là có thể khiến quỷ đẩy xe. Nhưng không phải tiền của Nguyễn Văn Nhu, mà là của anh trai Nguyễn Hy Âm, Nguyễn Thừa Trạch. Cố Tinh Thời, hệ thống, đây chính là một quả đại dưa. Khi Nguyễn Văn Nhu được đưa vào nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thừa Trạch đã 8 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta biết rõ cô ta không phải em gái ruột mình, nhưng trong quá trình sống chung, tình cảm anh em dần dần biến chất, anh ta lại thích cô ta. Nguyễn Văn Nhu cũng nhận ra điều đó, biết thân phận mình không thể ở bên Nguyễn Thừa Trạch, nhưng cô ta cũng không tránh xa mà lại giữ mối quan hệ mập mờ, lúc gần lúc xa để treo cảm xúc của cậu ta. Nguyễn Thừa Trạch là một kẻ cuồng yêu điển hình, không những chấp nhận bị thao túng mà còn nghe theo mọi lời cô ta nói, thậm chí giúp cô ta chèn ép chính em gái ruột mình. Lần này Nguyễn Thừa Trạch vốn đang ở nước ngoài đàm phán một dự án hợp tác, kết quả chỉ với một cuộc gọi của Nguyễn Văn Nhu, anh ta lập tức quay về, vứt bỏ cả dự án, còn rút tiền túi giúp cô ta chen chân vào chương trình này. À đúng rồi, bọn họ còn thuê cả thủy quân, định bụng đến lúc đó sẽ dẫn dắt dư luận. Cố Tinh Thời nheo mắt lại, hệ thống lập tức hào hứng, he he he, ký chủ, vừa nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết rồi. Cậu lại đang âm thầm nghĩ cách làm chuyện đen tối đúng không? Cố Tinh Thời, hừ, cậu gần đây nói chuyện sao lại giống Trình Tân thế? Việc thay trời hành đạo mà cũng gọi là ý nghĩ xấu à? Hệ thống, tới rồi tổng nghệ phát sóng trực tiếp ngày đó. Theo lịch trình, các nghệ sĩ sẽ được người thân đưa đến điểm tập hợp tại địa điểm quay. Người đầu tiên đến là Nguyễn Văn Nhu. Cô ta mặc váy lễ phục đã chuẩn bị từ trước. Lớp trang điểm khéo léo càng khiến vẻ ngoài thêm phần nhu nhược đáng thương. Ả ngồi ở ghế sau, được Nguyễn Thừa Trạch lái siêu xe đưa đến, dừng ngay trước thảm đỏ. Nguyễn Thừa Trạch có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo, toát lên khí chất thiếu gia nhà giàu. Vừa bước xuống xe đã lập tức khiến làn đạn trên livestream bùng nổ, má ơi! Soái quá đi mất, tổng tài kiểu này tôi theo cả đời cũng được. Nguyễn Thừa Trạch lịch thiệp mở cửa xe phía sau, đỡ Nguyễn Văn Nhu bước xuống. Nguyễn Văn Nhu nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh ta, nhỏ nhẹ nói. Anh à, hơi hồi hộp, may là có anh bên cạnh. Nguyễn Thừa Trạch dịu dàng vuốt tóc à. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Anh trai dịu dàng quá trời. À, cho tôi một tá kiểu anh trai thế này đi. Ghen tị với Nguyễn Văn Nhu quá. Vừa xinh đẹp vừa có anh trai soái thế này. Không phải nói Nguyễn Văn Nhu là em gái của Nguyễn Hy Âm sao? Vậy anh này cũng là anh của Nguyễn Hy Âm chứ? Tại sao chỉ đưa Nguyễn Văn Nhu mà không đưa Nguyễn Hy Âm? Còn lý do gì nữa? Rõ ràng là Nhu Nhu được yêu thương hơn rồi. Có người nhận là thiên kim tiểu thư, chứ thật ra không hề được cưng chiều gì cả. Anh trai chăm em gái là chuyện thường, nếu tôi là Nguyễn Hy Âm chắc xấu hổ chết mất. Nguyễn Văn Nhu lướt mắt qua phần bình luận, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào, tay càng siết chặt cánh tay Nguyễn Thừa Trạch. Ả biết Nguyễn Hy Âm vẫn luôn khao khát được gia đình thừa nhận. Từ trước đến nay, Ả đã không ít lần cố tình thể hiện sự thân thiết giữa mình và Nguyễn Thừa Trạch trước mặt Nguyễn Hy Âm để khiêu khích đối phương. Mỗi lần thấy Nguyễn Hy Âm lộ ra vẻ hâm mộ xen lẫn thất vọng, Ả lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Lần này cũng thế, đợi Nguyễn Hy Âm xuất hiện, nhìn thấy anh trai cố ý đưa mình tới, chắc chắn sẽ không giấu được biểu cảm. Đến lúc đó, đã có thủy quân dẫn dắt dư luận. À chỉ cần đứng yên cũng có thể đạp lên Nguyễn Hy Âm để leo lên vị trí cao hơn. Nghĩ đến đây, à càng thêm nôn nóng, không thể chờ được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe gầm rú lao đến, rồi dừng lại vững vàng ngay trước thảm đỏ. Ôi trời ơi, xe gì mà ngầu thế? Kỹ thuật đỗ xe cũng quá đỉnh đi. Ai ở trong xe vậy trời? Mau xuống xe đi. Tôi muốn xem mặt người trong xe, nhưng cửa xe vẫn đóng chặt. Khi mọi người còn đang thắc mắc thì mấy chiếc xe khác cũng lần lượt chạy đến, rồi dừng lại xung quanh siêu xe kia. Khoan đã, đám này là gia tộc nào tới vậy? Được cưng chiều tới mức này luôn. Người còn chưa xuống xe mà tôi đã thấy chua rồi. Nguyễn Văn Nhu hơi cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lần này ả đến đây, ngoài việc muốn dìm Nguyễn Hy Âm, cũng là để nhân cơ hội chen chân vào giới giải trí. Nguyễn Hy Âm chẳng phải chỉ biết ca hát thôi sao? Còn ả, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, Nguyễn Hy Âm nổi được, vậy tại sao ả lại không thể? Thế mà không ngờ, sân khấu mà ả tỉ mỉ sắp đặt lại bị người khác cướp hết hào quang. Ngay lúc đó, cửa ghế lái của siêu xe mở ra, Cố Tinh Thời chậm rãi bước xuống. Trời ơi, là Cố Tổng, Nguyễn Muội Đình thật đấy, Cố Tổng đích thân đưa cô ấy đến. Khoan đã, ngay cả Cố Tổng cũng tới. Mấy người trong mấy xe phía sau chẳng lẽ, trời ơi, chẳng lẽ là thật sao? Đúng như mọi người đang đoán, cửa của những chiếc xe còn lại cũng mở ra, Mạnh Viễn Xanh cùng một đám người lần lượt bước xuống. Nam thần của tôi cùng khung hình, đây mới là đỉnh cao khí thế chứ. Nguyễn Muội rốt cuộc là kiểu nhân sinh thắng lợi gì vậy trời? Cố Tinh Thời kéo cửa ghế sau xe, Nguyễn Hy Âm nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh, Cố Tinh Thời dịu dàng mỉm cười, nắm tay cô cùng bước lên thảm đỏ, phía sau còn đi theo bốn anh chàng đại soái ca với bốn phong cách khác nhau. Ha ha ha ha, đây đúng là đãi ngộ công chúa bé bỏng luôn rồi. Chết tiệt, hình ảnh này khiến mắt tôi quá sướng luôn ấy. Ai nói Nguyễn Muội không được yêu chiều ấy nhỉ? Nếu đây là không được sủng ái thì tôi cũng muốn được không sủng ái như vậy đấy. Tự nhiên cảm thấy Nguyễn Văn Nhu có hơi keo kiệt rồi. Nhà chúng ta ít nhất cũng phải có 5 ông anh thế này mới được. Bu si, cách nói đùa. Bắt chước kiểu nói của fan Nhật, thường dùng trong bình luận mạng với nghĩa ngụ ý giỡn hoặc không đâu. Nguyễn Văn Nhu sắc mặt cứng ngắc. Nguyễn Thừa Trạch cũng ngây người khi nhìn thấy Nguyễn Hy Âm được mọi người vây quanh như sao giữa trời. Nhưng Nguyễn Hy Âm lại không liếc nhìn bọn họ một cái, cứ thế lướt thẳng qua. Ngược lại, Cố Tinh Thời liếc nhìn dòng bình luận, khẽ cong môi cười. Không phải người nhà Nguyễn gia, mà là thiên kim tiểu thư nhà họ Nhạc thế của chúng tôi. Cách chương.